Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2136, phá kén thành bướm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Trúc, Chấn Thiên Công Chủ biến sắc, thất thanh kêu lên. Không chỉ là Chấn Thiên Công Chủ, tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Nền trắng từ hoa áo giáp vỡ vụn sau đứng ở nơi đó, rõ ràng chính là Chấn Thiên Công Cô Trúc. Thế nhưng là Cô Trúc rõ ràng đã tham chiến. Một cái sinh vật không có khả năng tại gen chúng sinh phổ bên trong có hai cái thân phận, Cô Trúc không thể nào là tả đồng mới đúng. Chỉ là trong nháy mắt, đã có người tâm sinh suy đoán, đại khái nghĩ đến là tình huống gì. Phản ứng nhanh nhất dĩ nhiên chính là Chấn Thiên Công Chủ. Chấn Thiên Công Chủ đập bàn một cái, trực tiếp đem cái bàn chụp thành bụi bặm, tức giận nói. Tả đồng, ta bất kể ngươi là lai lịch gì, tất để ngươi nhận hết vô tận luân hồi nỗi khổ. Có thể làm cho Chấn Thiên Công Chủ thất thố như vậy sự tình không nhiều, Cô Trúc xem như một trong số đó. Hàn Sâm nhìn xem trước mặt tà đồng, rốt cuộc biết vì cái gì tự mình nhìn thấy tà đồng thời điểm sẽ có cái loại này cảm giác khác thường, gia hỏa này lại là Cô Trúc. Không, nên nói thân thể của hắn là Cô Trúc mới đúng. Khó trách Cô Trúc trước đó không có tham chiến. Hàn Sâm mắt có chút nheo lại, nhìn chằm chằm tà đồng tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Tà đồng trong mắt tà mang lóe lên, nhìn chằm chằm Hàn Sâm, từng sợi tà dị từ diễm từ trong thân thể lộ ra tới. Rất tốt, thật rất tốt, có thể đem ta bước đến loại trình độ này, ức vạn năm đến ngươi là người thứ nhất. Tà đồng thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, nghe làm người ta trong lòng phát lạnh. Tà đồng đã không biết có bao nhiêu ức năm không có thử nghiệm như thế tiếp cận tử vong tư vị, vừa rồi nếu như không phải nó phát động một loại sức mạnh cấm kỵ. Né tránh Hàn Sâm một kích kia, chỉ sợ cũng hội hợp áo giáp cùng một chỗ bị Hàn Sâm một tay che trời hủy diệt thành bụi bặm. Thế nhưng là cũng chính là bởi vì vận dụng cái loại này sức mạnh cấm kỵ, để tà đồng lâm vào một loại phi thường cục diện bị động. Tà đồng thiên nhãn bên trong, cái kia bốn cái cánh hoa dường như đồng tử, vậy mà giống như là vỡ vụn, như có thứ gì từ trong chui ra, tại trong ánh mắt không đứt du động. Cũng chính là bởi vì tà đồng biến hóa, mới làm hắn trên thân không bị khống chế tràn ra một tia màu tím hơi khói. Chắc chắn sẽ có lần đầu tiên, nhịn một chút cũng liền đi qua, về sau còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba cùng vô số lần, thói quen liền tốt. Hàn Sâm nhìn xem tà đồng lạnh nhạt nói, vừa rồi hắn còn có chút tiếc hận, không thể một kích xử lý tà đồng, bây giờ lại có chút may mắn không có xử lý hắn, nếu không Cô Trúc thân thể cũng muốn cùng một chỗ xong đời. Mặc dù nhưng không biết hiện tại đến cùng là tình huống gì, bất quá trước mặt gia hỏa này, thân thể hẳn là Cô Trúc không thể nghi ngờ. Người nói không sai, chắc chắn sẽ có lần đầu tiên, bất quá ngươi cùng ta khác biệt, ngươi sẽ không còn có lần thứ hai, lần thứ ba, ngươi tử vong cũng chỉ có một lần. Tả đồng nói xong, trong mắt bốn cái tử đồng hoàn toàn vỡ vụn ra, bốn cỗ kỳ dị lực lượng từ trong phá xuất, làm cho con mắt dọc kia biến thành tử tinh chi sắc. Giống như một viên sáng chói hoa mắt đá quý màu tím. Tà đồng toàn thân đều xuất hiện màu tím hoa văn, mãnh liệt từ sắc quang diễm từ trong phiêu tán mà ra, làm cho những cái kia màu tím cánh hoa dần dần hóa thành vật thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng mảnh cánh hoa giống như là hộ giáp bình thường che lại tà đồng thân thể, tạo thành một phó màu tím hoa tươi áo giáp, bọc lại hắn hùng tráng thân thể. Tà đồng ngửa mặt lên trời gào thét. Phía sau xông ra hai đạo tử quang, hóa thành một đôi màu tím cánh bướm, cái kia cánh bướm phía trên có một vòng giống như mắt quỷ dị hoa văn, chính lóe ra yêu dị tử quang. Theo hoa tươi áo giáp cùng cánh bướm xuất hiện, tà đồng khí thế trên người cùng lực lượng đều lần nữa tăng vọt, đã đạt đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Tử đồng thần điệp, quan sát một trận chiến này rất nhiều lão cổ đồng đều hãi nhiên lên tiếng. Tà đồng lại là tử đồng thần điệp tên hỗn đản kia. Mở tối thánh vực bên trong, lão điêu mở to hai mắt nhìn chằm chằm tà đồng, cắn răng nghiến lợi kêu lên. Nó lại còn không có chết, mị di cũng là khẽ nhíu mày. Chấn Thiên Cung bên trong, hắc sa nữ nhân cũng là kinh hãi thất thanh nói. Thánh vực 10 đại thần tướng một trong tử đồng thần điệp, nguyên lai tà đồng lại là nó. Khó trách nó có thể một đời không đứt luân hồi. Chấn Thiên Công Chủ giọng căm hận nói, tự tính hắn chính là thánh vực chi chủ tái sinh, dám đụng đến ta đệ tử, cũng tất nhiên đem nó chém giết vạn kiếp. Phật quốc bên trong, Nhiên Đăng Thủy Tổ hơi có chút kinh ngạc. Thánh vực 10 đại thần tướng một trong Tử Đồng Thần Điệp lại còn không có chết. Cái này đến là thú vị. Tử Đồng Thần Điệp một đời hóa kén một đời vì bướm, đời đời kiếp kiếp có thể vĩnh thế trường tồn. Đáng tiếc lần lượt thuế biến sống lại, cuối cùng vẫn là không thể để nó đi ra cái kia một bước cuối cùng. Y nguyên vẫn là một cái thần hóa mà thôi. Vô tận lỗ đen bên trong, ma tộc thủy tổ cười lạnh, có chút khinh miệt nói. Trong vũ trụ vô số tồn tại cường đại, đều là thần sắc khác nhau nhìn xem hiện ra chân thân Tà Đồng, thần thái tâm tư đều có khác biệt. Tà Đồng thân thể một bên thuế biến một bên căm thù đến tận xương tủy nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói ra. Nguyên bản ta còn muốn tìm thân thể mạnh hơn phá kén thành bướm, chân chính cùng túc chủ hòa làm một thể, hiện tại bởi vì quan hệ của ngươi, ta chỉ có thể ở cỗ thân thể này bên trong phá kén thành bướm, cũng không còn có thể chuyển đổi túc chủ. Bất quá dạng này cũng tốt, cỗ thân thể này đã đầy đủ cường đại, hiện tại ta phá kén thành bướm, hoàn mỹ cùng cỗ thân thể này dung hợp, đã có thể phát huy ra 100% chiến lực, dùng đến giết ngươi cũng đầy đủ. Tà Đồng nói chuyện thời điểm, cánh bướm phía trên Tử Đồng hoa văn hào quang tỏa sáng, từng đạo kỳ dị đồng quang tựa như gợn sóng nhộn nhạo lên. Cái kia đồng quang ở khắp mọi nơi, căn bản là không có cách trốn tránh, Hàn Sâm ngưng tụ sức mạnh ngăn cản đồng quang, thế nhưng lại cảm giác cái kia đồng quang trực tiếp xuyên qua thân thể bên trong. Hàn Sâm thân thể lập tức giống như là bị tỏa liên trói lại, dĩ nhiên mí mắt cũng vô pháp động đậy nửa phần. Hàn Sâm trong lòng có chút kinh ngạc, thân thể của hắn mạnh không kém hơn thuần chủng long tộc phá tà long thể, bình thường phong ấn hệ lực lượng đối với hắn cũng không có tác dụng quá lớn, thế nhưng là Tà Đồng hai cánh con ngươi hoa văn bên trong phóng thích ra đồng quang, lại có thể triệt để phong ấn thân thể của hắn, loại này đồng quang mạnh, đã đến không nói đạo lý sự đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Sâm thử nghiệm vận chuyển lực lượng muốn tránh thoát đồng quang tốc độ, thế nhưng lại hoàn toàn vô dụng, các loại lực lượng đều không phá nổi Tà Đồng đồng quang. Tử Đồng thần quang không là bình thường phong ấn thuật, liền xem như thần hóa cường giả chúng Tử Đồng thần quang, cũng khó có thể lập tức đào thoát, huống chi chỉ là một cái hầu tước, hiện tại kim tệ liên xé nát dây báo danh cơ hội chạy trốn cũng không có, chỉ có thể mặc cho Tử Đồng thần điệp xâm lược. Hắc Sa nữ nhân cau mày nói, Chấn Thiên công chủ sắc mặt hơi khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Đồng thần điệp, trong lòng chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm, đều là đang suy nghĩ làm sao có thể tìm tới Tử Đồng thần điệp đem nó giết chết. Tà Đồng lãnh khốc mà nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, có chút chấn động cánh bướm, hướng về Hàn Sâm bay đi, một bên tới gần Hàn Sâm, một bên cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta sẽ để cho ngươi hối hận sống trên thế giới này. Mắt thấy Tà Đồng đã bay đến trước mặt, Hàn Sâm lại như cũ không có xông phá đồng quang trói buộc, trong lòng âm thầm thở dài. Xem ra chỉ có thể sử dụng siêu cấp thần linh thể, thế nhưng là còn không có nghĩ đến làm sao có thể cứu ra cô Trúc. Tự tính có thể đánh bại hắn cũng vô dụng, cũng không thể thật giết hắn a. Nhưng là bây giờ Hàn Sâm đã không có lựa chọn khác. Đang lúc Hàn Sâm chuẩn bị mở ra siêu cấp thần linh trạng thái thời điểm, lại đột nhiên gian nhìn thấy Tà Đồng ở trước mặt hắn ngừng lại, trên trán tử tinh bình thường mắt dọc bên trong, vậy mà chảy ra máu tươi. Cách chương.